Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570, Bác Ly không thể kính cảm giác. Cảm giác Diệp Tu rất phiền não. Nếu như có thể, hắn cũng muốn đem cái đồ chơi này quăng. Phải nhiều xa có xa lắm không? Vấn đề là, hắn đã thử rất nhiều lần, dùng vô số biện pháp, vừa không thể phá hư, cũng không thể vứt bỏ. Cái này không, ngay cả thần bí áo dài trắng nhân đem nó mang vào hư không, cũng không thể ngăn trở nó muốn hồ dính ở trên người hắn muốn ngắm. Ai ngươi nói ngươi nha? Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đây? Đi theo ta lại không thể uống canh ăn thịt, cũng chỉ xứng bị đánh. Ngươi là kia gân không được bình thường. Nhìn chúng ta cơ chứ? Ta đổi còn không được mà. Diệp Tu còn muốn lải nhải không ngừng. Bên kia, lão nhị Diệp Thu cách xa xa, hướng về phía hắn trách trách hô hô hô lên. Lão bát, gì đó, quỷ đồ đâu, đi rồi chưa? Bọn họ cũng không nhìn thấy Bạch Ngân Thiên phân thân tồn tại. Đối với Diệp Tu gặp cái gì, cũng chỉ có thể ở tâm lý đồ đoán nghĩ bậy. Nhị ca, người kia rời đi, nhưng là, không bảo đảm còn sẽ trở về không? Dù sao, người kia còn muốn hồi cái này gương. Nghe nói là hắn bảo bối. Giờ phút này gương bỏ trốn. Không biết hắn lần nữa trở lại, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Đối với lần này Diệp Tu quả thực không nắm chắc. Cứ như vậy ngắn ngủi mất một lúc, hắn người giới chủ kia lão cha còn có di nương, liền bị làm thành trọng thương. Đây nếu là phát giận lên, trời mới biết có thể hay không đem trời cũng chọc ra một cái lỗ thủng. Ngạch đối phương như vậy cường đại, có thể tay không xé rách hư không? Thọt phá thiên. Cũng chỉ là tiện tay chuyện, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được nha. Nghĩ tới đây, hắn nhấc chân liền muốn đi xem lão cha thương thế. Bất kể như thế nào, lão cha cái này một lần chi chủ cũng không xảy ra chuyện gì. Nếu không, đợi của bọn hắn Diệp ra kết quả, tuyệt đối sẽ rất thảm. Thân thể này vừa mới rời đi chỗ khác chân mới bước ra một cái trên bả vai đột nhiên một cái trọng áp. Cả người liền bị định ở nơi nào không thể động đậy. Ai? Ta? Nghe được cái này thanh âm Diệp Tu tâm lý than thầm quả là như thế. Trước tương đương tiền bối. Người không phải đi rồi sao? Ha ha, hừ. Ta bảo bối chân dài chạy ngươi nói tương đương ta có thể đi nơi nào? Nói chuyện công phu. Diệp Tu phía sau lóe lên Bạch Ngân Thiên phân thân chính nhất mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Tu. Bên hông. Nói. Ngươi đối với ta bảo bối làm gì rồi hả? Tiền bối minh giám, vãn bối tu vi nhỏ. Kia biết làm gì a? Cái này quỷ ngoạn ý nhi là ta trước đó vài ngày ở một cái trong sơn cốc nhặt đến khi đó nó liền. Không giải thích được hồ dính đến ta. Lại cũng không bỏ rơi được. Vãn bối vì thế bị dọa sợ không nhẹ. Vài lần ác mộng triền thân. Bây giờ, nếu tiền bối tìm tới cửa xin ngươi hãy nghĩ cách. Đưa cái này quỷ ngoạn ý nhi mang đi đi. Diệp Tu khóc chít chít dáng vẻ có thể là không phải trang. Hắn thật vì cái này phá gương thao toái liễu tâm. Ta bảo bối này có thể là không phải cái đồ chơi quỷ gì nhi không hiểu liền đừng nói nhảm. Nghe cho kỵ nó có một cuồng phách túm điếu tạc thiên tên nó kêu thiên thế kính theo tăng gia tu vi. Có thể thấy một người kiếp trước và kiếp này. Hiểu không? Ngàn, thiên thế kính. Có thể thấy nhiều như vậy thế. Diệp Tu có chút mộng. Nhân có kiếp trước và kiếp này. Hắn đây biết. Dù sao vong linh đại thế giới tồn tại. Chính là một cái rất tốt chứng minh. Vấn đề là. Lại có thể thấy một người thiên thế luân hồi. Điều này thật sự là quá khoa trương. Theo như cứ như vậy cách nói. Lấy hậu nhân còn sẽ có bí mật gì. Ở chỗ này châu bò trước gương. Đó chính là một tờ giấy trắng a. Kia tại sao tương đương ta cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cũng chỉ có thể làm cái phổ thông gương sử dụng. Mỗi ngày rửa mặt thời điểm. Chiếu mình một cái kia trương thanh hành thiếu niên trắng nõn gương mặt mà thôi. Xa cách ha ha. Bạch Ngân trên người thiên phú trên dưới hạ đem hắn quét nhìn một lần. Ngữ không gợn sóng nói. A tương đương ngươi có thể gặp lại ngươi chính mình cũng là không tệ rồi. Người con kiến này to bằng tu vi trình độ. Người còn muốn thấy được cái gì? Diệp Tu bị nghẹn cũng không tức giận, chỉ là kéo xuống gương, một cái nhét vào Bạch Ngân Thiên phân thân trong tay. Tiền bối, ngươi xem xử lý đi. Vãn bối năng lực nhỏ, thật sự là vô năng vô lực. Ngạch Bạch Ngân Thiên phân thân nắm gương, cảm giác mình cũng có chút bị ế trụ. Đồ chơi này chính mình sẽ chạy đi. Hắn mới vừa rồi rõ ràng bóp ở trong bàn tay, liền phân tâm một chút mà thôi. Chờ phản ứng lại, đã lưỡng thủ không không, cái gì cũng không có. Hấp thu mới vừa rồi giáo huấn, ngón tay hắn động một cái, vô số kim sợi dây nhỏ bị đem huyễn hóa ra đến. Ở tại tinh vi dưới thao túng, trong nháy mắt bện ra một cái kim sắc nhà tù, đem gương dán kín tiến vào. Dung một cái, bên trong có đồ va chạm thanh âm, lã chã, vang dội. Cứ như vậy, hắn tự hồ còn chưa hài lòng. Đối mặt loại bảo bối này, không có thể coi thường. Lại tiếp lấy dùng linh khí huyễn hóa ra vô số tầng kim sắc nhà tù, đem cái gương bọc ba tầng trong ba tầng ngoài, đỉnh núi rồi đỉnh núi kim sắc nhà tù. Nghe được lã chã, vang dội thanh âm sau, hắn tự hồ vẫn có chút không vừa ý. Hừ hừ, như vậy còn không được, không đủ bảo hiểm, xem ta. Chỉ thấy hắn móc ra mấy chương bảo tức 10 phần linh phù, đem dán vào nhà tù mỗi cái tầng trên mặt, dán được tràn đầy bao vây lại. Ha ha, lần này bảo đảm cho ngươi có chạy đằng trời. Bạch Ngân Thiên phân thân hài lòng liền muốn chuồn, nhìn một chút vẻ mặt buồn rầu Diệp Tu, đắc ý nói, tiểu gia hòa, bảo bối này, dầu gì ngươi cũng giúp bản tôn chiếu khán mấy ngày, tránh cho nói ta khi dễ ngươi, cái này liền tặng cho ngươi, coi là thù lao đi. Nói xong, chính xác không có lầm ném một cái vòng cổ đeo vào cổ Diệp Tu bên trên. Hài lòng vỗ vỗ tay, Bạch Ngân Thiên phân thân xách kim sắc nhà tù chui vào hư không. Rất nhanh thì biến mất bóng dáng. Cho dù ai trên cổ có đồ quấn quanh, tâm lý cũng sẽ phát hoảng. Diệp Tu vội vàng đi kéo vòng cổ, phát giác món đồ kia bất chi bất giác đã thu nhỏ lại. Không lớn không nhỏ, vừa vặn cô ở trên cổ hắn. T, ta lại là không phải cầu tử, yêu cầu mang cái vòng tròn. Tiền bối khinh người quá đáng a. Diệp Tu rốt cuộc phẫn nộ giống to lên tiếng. Nói cũng kỳ quái, kia vòng cổ lúc đầu thật lớn, còn có thể lôi kéo một phen. Tới phía sau, càng ngày càng gấp, nhưng là đã sắp phải đem nhân ghim chết tiết tấu. Diệp Tu muốn rách cả mí mắt, thật sự là không thể tiếp nhận chết như vậy pháp. Liều mạng nắm kéo, cuối cùng càng là không thể không nhờ giúp đỡ chính mình trọng thương giới chủ lão cha. Cha oa, nhanh đến cứu mạng, con trai của ngươi sắp chết á. Không còn cứu hắn, hắn khả năng liền thật muốn chết tại đây cái vòng tròn hạ. Giới chủ lão cha rất khổ mệnh, mình cũng bị thương không nhẹ, còn phải quản đứa con trai này sống chết. Một tay chống nạnh, ở lão nhị Diệp Thu nâng đỡ, khập khễnh đi tới, tay mới đụng kia vòng cổ, nhưng là sờ trống không. Kia vòng cổ rất là quỷ dị, hóa làm điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong thiên địa. Quỷ gào gì, này là không phải đã không có sao? Giới chủ lão cha thống khổ đấm đấm sau lưng, không nghĩ tới, càng đau rồi, cả người mặt trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Ai yêu, ta eo, ta đây mới là chịu rồi lão đại tội. T, Diệp Tu nửa tin nửa ngờ sờ nữa một chút, quả nhiên không có, cả người lại sống lại cảm giác. Ồ, thật không có rồi, ha ha ha, thật không tưởng tượng nổi, nguyên lai cái này tiền bối là đang ở làm ta sợ. Tội quá tội quá. Ta thu hồi mới vừa rồi những thứ kia nguyền rủa lời nói. Hắn vui vẻ được thiếu chút nữa bật nhảy dựng lên, cả người không nói ra khoái hoạt. Giới chủ lão cha vẫn còn ở ai yêu lớn tiếng kêu. Lão nhị Diệp Thu không chút khách khí cho Diệp Tu một cái bạo lật. Xú tiểu tử, mau tới đây giúp một tay. Không thấy ta lão cha chịu tội chứ sao? Diệp Tu thu liễm lại biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phải là, ta sai lầm rồi, đại ca, hay lại là vội vàng cho chúng ta lão cha tìm một chút tốt nhất đan dược chữa thương đi. Bọn họ một, giới này, vật liệu thực ra cũng là không phải quá phong phú, đan dược rất là khan hiếm, cũng chỉ có bọn hắn lão cha quý vi nhất giới chi chủ có vốn liếng này hưởng thụ. Người khác đứng dựa bên cũng cọ không tới mùi thuốc. Rắc rắc, rắc rắc, đây là giới chủ lão cha tiếng xương gầy. Cuối cùng vẫn không có thể tiếp nhận được này ba tổn thương. Cả người mềm oạt, bất tỉnh té xuống. Nha, lão cha, người không sao chớ, người đừng làm ta sợ a. Mau tỉnh lại. Diệp Tu cùng lão sắc mặt của hai đại biến. Liều mạng gọi giới chủ lão cha. Rất sợ hắn một ngủ không tỉnh. Mới vừa rồi dễ dàng cũng không còn thấy. Hừ hừ, ai ở quỷ kêu đâu rồi? Muốn chết chứ sao? Nói lời này, rõ ràng là đi mà phục còn Bạch Ngân Thiên phân thân. Lúc này hắn mặt lại đen vừa thối. Để cho cả người hắn nhìn tùy thời cũng ta muốn kêu la như sấm ảo giác. Tiền bối, quá tốt, van cầu ngươi mau cứu gia phụ. Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều nguyện ý. Diệp Tu, ba kỷ, một chút cho Bạch Ngân Thiên phân. Thân quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu cứu. Phi, hảo tiểu tử, lại dám chiếm ta tiện nghi. Ngươi muốn tìm cái chết. Tiền bối, vãn bối không có a. Vãn bối chỉ là yêu cầu ngươi mau cứu gia phụ mà thôi. Khác cũng không dám xa cầu oa. Hắn như vậy hèn mọn, nào dám cái gì tiện nghi chứ sao? Bạch Ngân Thiên phân thân nhưng là tức không đánh vừa ra tới. Phi, còn nói không chiếm tiện nghi. Ngươi cho rằng là tùy ý một cái a miêu a cẩu cũng phân phối cho bản tôn làm trâu làm ngựa à? Hắn Bạch Ngân Thiên là cao quý cỡ nào vô thượng tồn tại. Chư thiên vạn giới hắn vì chí tôn, lại là một cái tiểu tiểu tu sĩ có thể với cao tồn tại. Bạch Ngân Thiên phân thân một bụng tức giận, càng nghĩ càng bất đắc kính. Dứt khoát quăng lên quả đấm, hướng về phía Diệp Tu chính là một hồi bài sơn hải đảo đánh lung tung. Cho ngươi cầm bản tôn làm núi dựa tương đương, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương tương đương. Người này đức hạnh, nói với ngươi đều là dơ cao ngươi. Mỗi chửi một câu, liền đánh xuống. Oanh, oanh, oanh, này là không phải trên người Diệp Tu truyền tới. Mà là quỷ dị từ Bạch Ngân trên người Thiên Phú truyền tới. Thử hỏi, tự mình đánh mình ra sao loại cảm thụ? Có gương hộ thân Diệp Tu, cứ như vậy đần độn đứng, chống cự hạ Bạch Ngân Thiên phân thân công kích, nắm giữ thiên thế kính nghịch thiên như vậy bảo bối, toàn bộ công kích cũng sẽ bị bắn ngược lại. Người khác không gây thương tổn được Bạch Ngân Thiên phân thân, không ngăn được chính hắn có thể a. Trực tiếp đem hắn chính mình đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất lật mấy vòng mới khó khăn lắm ngừng lại. Bạch Ngân Thiên phân thân nằm ở cách đó không xa trong trần ai. Có chút ngơ ngác dừng lại một chút. Đột nhiên cả người rất đột ngột cười lớn. Ha ha ha, đây chính là bị thương cảm giác sao? Ta cũng có bị thương một ngày. Ta còn là cá nhân sao? Diệp Tu cả người bị một màn này nhìn ngây người. Hắn rõ ràng thấy Bạch Ngân Thiên phân thân là cái mông địa. Thế nào vào lúc này bị thương là đầu. Nói một nhóm lời nói. Càng là một câu nghe không hiểu. Bất quá, hắn nhưng là biết một chuyện. Cái này gương đúng là cái siêu cấp lợi hại bảo bối. Lại có thể bắn ngược người khác đối với chính mình tổn thương. Nói cách khác, hắn sau này có thể ở chư thiên vạn giới đi ngang. Rất khó bị thương nữa rồi. Chính là một cái như vậy lý. Đã như vậy, vậy hắn còn cần tu luyện sao? Có như vậy một cái bảo bối, thì đồng nghĩa với nắm giữ một cái bùa hộ mạng. Lúc này Diệp Tu không nhịn được có chút lâng lâng. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, khi nhìn đến hôn mê bất tỉnh giới chủ lão cha lúc, thoáng cái thanh tỉnh lại. Hắn lại không địch, nếu là không có năng lực bảo vệ người bên cạnh, vậy cũng uổng công a. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng tiến lên đi đỡ Bạch Ngân Thiên phân thân. Tiền bối, người không sao chớ, có không có thương tổn được nơi nào? Bạch Ngân Thiên phân thân đương nhiên sẽ không để cho Diệp Tu đụng hắn. Lắc người một cái, người đã đứng ở một trượng ra ngoài. Tiểu tử, bây giờ ta dạy cho một mình ngươi giải trừ khế ước chú ngữ. Ngươi chỉ phải dựa theo ta nói đi làm. Cùng cái này thiên thế kính hủy bỏ quan hệ khế ước. Ta bao chuẩn để cho lão đầu kia nhảy nhót tưng bừng. Như thế nào? Đối mặt Bạch Ngân Thiên phân thân đề nghị, Diệp Tu không chút nghĩ ngợi cũng đồng ý. Đồng ý, liền nghe tiền bối. Cái này thần bí áo dài trắng nhân mặc dù không gây thương tổn được Diệp Tu, không ngăn được này cái trong thành chủ phủ một đám người có thể bị tổn thương. Hắn cũng không thể vì một cái người khác bảo bối, đoạn tống nhiều người như vậy tánh mạng, tàn nhẫn như vậy, diệt tuyệt nhân tính chuyện. Hắn tuyệt đối không làm được, cũng tuyệt không thể làm. Bạch Ngân Thiên phân thân không nghĩ đến người trẻ tuổi này biết gương diệu dụng sau, còn như vậy quang minh đại khí. Trong lúc nhất thời ngược lại là đối với hắn nhỏ như vậy tu sĩ, nhìn pháp có chút đổi cái nhìn. Này nói chuyện giọng không khỏi nhu hòa rất nhiều. Khụ, đã như vậy, pháp không truyền ra ngoài, ngươi lại kê vào lỗ tai tới, ta đem khế ước thuật ngữ truyền thụ cho ngươi. Tiền bối không cần phiền toái như vậy, bọn họ những người này không có một có thể gặp lại ngươi. Ngạch, thôi, bọn họ coi như nghe đi, cũng không làm nên chuyện gì, ngươi lại nghe cho kỹ. Bạch Ngân Thiên phân thân quả nhiên ghê gớm. Chỉ là một đơn giản chú ngữ, Diệp Tu xem mèo vẽ hổ thi triển sau, tâm lý rất đột nhiên, thoáng cái trở nên dễ dàng hơn. Đó là một loại rất cảm giác kỳ quái, giống như là lưng đeo gánh nặng ngàn cân đi rất lâu, đột nhiên bị người thay đi qua, sung sướng, thích hợp, thoải mái. Có thể vấn đề tới, hắn cũng không có cảm giác được tự có cái gì gánh nặng. Như vậy này dễ dàng cảm giác đến từ đâu? Hắn một cái vừa bước vào tu hành giới được thiếu niên lang, có thể có cái gì gánh nặng đây? Tiểu tử, này thiên thế kính là đồ tốt, nắm giữ linh tính, muốn cho nó nhận chủ rất khó, nhưng là ngươi làm được. Nói rõ ngươi và bảo bối này hữu duyên, nhưng là có vài thứ lấy được không nhất định là chuyện may mắn. Bởi vì ngươi cũng không đủ cường đại tu vi đi chống cự nó tự thân mang theo tác dụng phụ. Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị nó ép khô, lại cũng không chịu nổi sinh mệnh sức nặng, từ đó biến thành phấn vụn tiêu tán ở thiên địa. Diệp Tu nghe khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tiền bối, có lợi hại như vậy sao? Không phải là vì lừa gạt đi bảo bối, cố ý đe dọa hắn chứ? Hắn tâm lý không muốn thừa nhận. Trong tiềm thức cũng đã tin, mới ngắn ngủi ngày giờ, mặc dù hắn có không sợ hết thảy tổn thương năng lực, chung quy lại sẽ cảm giác mệt mỏi. Thiên không đen liền buồn ngủ, ngủ đến mặt trời lên cao đứng lên, cũng sẽ có loại không ngủ đủ cảm giác. Tinh thần thực ra thật không tốt, mới vừa rồi thiên thế kính bác ly hắn thân thể một khắc kia, cái loại này trước đó chưa từng có dễ dàng cảm, vô không đang nói rõ. Hắn đều trải qua cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.